Đất Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết Tâm Linh của tác giả Tĩnh Thủy. Cát bụi thời gian. Tập 24. Lại nói tới người thanh niên lạ là vị khách của Tuệ Nhân trưởng lão đang ở trong am. Anh ta là đệ tử cư sĩ của chùa Thanh Trúc tại Nam Thuận, có pháp danh là Diệu Thiện. Vị trụ trì của chùa Thanh Trúc nơi anh ta đang tu học là Đại Trí Hòa Thượng Trở Bình Nặng. Đêm ngày nằm chiêm bao, thấy có Bồ Tát tới đưa rước về miền Cực Lạc. Từ đó tỉnh dậy mà đoán biết được mình sắp tịch, bèn sai đệ tử trong chùa đi mời các vị sư có chức sắc đang tu luyện tại các nơi thâm sơn cùng về. Nếu ai không về được thì cũng tới để báo tin cho họ hay. Tuệ Nhân trưởng lão là thầy dạy của Đại Trí sư phụ từ ngày xưa. Xét về vai vế thì Đại Trí gọi vị này là thầy. Các học trò của Đại Trí gọi vị này là thái sư phụ. Vì là nhân vật có địa vị cao như thế nên trụ trì hiện tại của chùa là Nhất Quang Thượng Tọa cử Diệu Thiện đích thân phải đi tới báo tin cho Tuệ Nhân, đồng thời cũng đi báo tin cho các chú bác đồng môn của vị cố trụ trì ở miền trong cho kịp về. Nhà chùa cũng hay tin Tuệ Nhân trưởng lão đã nhiều năm không xuống núi nên biết là sẽ không về Thanh Trúc tự được. Mục đích cốt của việc này là để thể hiện đúng nghi thức của các bậc hậu bối tới người bề trên. Diệu Thiện lĩnh mệnh đi ngay, không ngại đường xá xa xôi, đi tới tỉnh Xuyên Vân và lên tận am Xuyên Vân tỉnh gặp. Tuệ Nhân trưởng lão gặp được Diệu Thiện thì lấy làm mừng. Qua nói chuyện, đem lòng yêu cái sự học vấn uyên bác của người học trò trẻ, bèn giữ lại am suốt mấy hôm để cùng luận về việc Phật học và nghe các câu chuyện kể kỳ thú xung quanh. Càng nói chuyện lại càng thêm yêu quý cái trí tuệ của người này nên chẳng muốn cho anh ta rời đi. Thế là hai người một già một trẻ cùng ăn cùng ngủ trong am cho tới nay đã suốt mấy ngày. Vị tiên sinh Diệu Thiện này có một chiếc bài vị mang theo bên mình, bên trong giam nhốt một vong hồn có nhiều oán nghiệp. Đó là một người nữ, hễ đi tới đâu anh ta cũng đều mang theo, phần để kiềm giữ oán nghiệp của vong hồn nhốt bên trong, phần cũng là để hộ thể cho bản thân. Nhờ thế suốt dọc đường đi có nhiều vị khách tới báo tin đều tu trên các núi cao hoặc các nơi rừng rú lam chướng, anh ta đều đi qua không có khi nào bị nhiễm uế khí hoặc bị ám nhập bởi khí của sông núi thổ hình. Hôm nay vong oán nghiệp trong chiếc bài vị nhận ra âm hình từ đám mộc nhân cổ thuật đi theo duy, bèn hiện ra mà đuổi hết chúng xuống dưới núi để bảo toàn cho vị tiên sinh ấy. Vong oán nghiệp đó có tiện tay chém rụng mất một con ấn mộc nhân, là một trong các mộc nhân quan trọng bám sát trên người Huyền Nhân Thánh Địa. Các mộc nhân tuy bất tử nhưng đều cần thời gian chạm khắc và cầu cúng luyện lại thì mới có thể dùng. Vì điều này mà về sau sinh ra lắm chuyện lôi thôi liên can tới cậu Duy, đó cũng là do nhân duyên cả. Duy ngồi ở tư thế quỳ, cô Châu và sư Phúc Hải thì ngồi xếp bằng. Họ cùng nhìn hướng vào hai người đang ngồi sẵn trong hang động từ trước đó. Sư ông Tuệ Nhân gật gù quan sát họ, rồi đột nhiên nhìn cô Châu nói: "Chà, cô Châu khỏe chưa?" Cô Châu hơi giật mình trước câu hỏi đường đột của nhà sư. "À, dạ, cha cháu vẫn khỏe." "Trông cháu thật giống ông nội đó." Cô Châu gãi đầu cười. "Ai cũng nói vậy, cháu giống ông nội của cháu nhiều hơn cha." Sư Tuệ Hiền nhìn Diệu Thiện. "Này Diệu Thiện, cô gái này là cháu nội của Vi Văn, đó là viên giáo sư, kỹ sư người Pháp, đã có công xây dựng kiến trúc và thuyết phục quân đội đào rộng hồ, rồi dẫn nước vào hồ Nghinh Phong, biến đỉnh Ly Sơn thành nơi đắc địa và được giữ gìn tuyệt mật trong suốt cả nửa thế kỷ qua đó. Diệu Thiện nhìn cô gái rồi mỉm cười chan hòa với cô. Cô gái cùng nhìn lại Diệu Thiện, trong lòng đột nhiên cảm thấy cảm thán rất kỳ lạ. Người thanh niên này trông thật khác biệt. Anh ta trông có vẻ nhỏ hơn cô vài tuổi. Đôi mắt anh ta sáng trong và nét mặt thì như bừng sáng trong cái am nhỏ chật chội này. Đôi mắt của anh ta phóng ra tia nhìn ấm áp và rất là an yên, khác hẳn với toàn bộ người Việt Nam mà cô gặp từ đầu chuyến đi cho tới giờ. Còn sư ông Tuệ Nhân thì làm cho cô cảm thấy rất là dễ chịu. Ông đã chủ động bắt đầu cuộc nói chuyện bằng một câu hỏi thăm rất đổi thân thương, như thể một người thân trong nhà đã biết rõ cô từ lâu lắm, như một người ông lâu ngày gặp lại đứa cháu gái của mình. Điều đó làm xóa nhòa đi khoảng cách và khiến cho cô phải nhận định lại hoàn toàn. Thú thực cô không hồi hộp lắm trước khi gặp ông. Dù sao cô đã có kinh nghiệm để gặp những người lạ ở các buổi gặp mặt quan trọng kể từ khi lấy được học vị tiến sĩ. Nhưng tiêu chuẩn kỳ lạ về việc gặp gỡ mà sư ông đặt ra liên quan tới lá bùa, cũng như nếp sống kỳ lạ nhiều năm trời không gặp gỡ ai, không đi xuống núi của sư ông, làm cho cô ái ngại và có cảm giác như chuyến đi này không được suôn sẻ. Cô còn mường tượng sẵn tới các tình huống rằng sư ông này sẽ tiếp chuyện cô bằng một cách hời hợt và không thỏa mãn được sự tò mò của cô. Tuy sư với ông nội là bạn thân, nhưng đó là việc của nửa thế kỷ trước. Cô chỉ là hàng cháu chắc, thậm chí còn chưa gặp sư ông bao giờ. Cô không tự tin lắm về cuộc gặp. Thế nhưng trong giờ phút này đây, tất cả các sự hoài nghi đó đều lập tức biến mất ngay bởi thái độ ân cần và câu quan tâm nhẹ nhàng của sư ông, một người chưa từng bao giờ gặp cô trước đó. Châu cảm thấy những con người Việt này là một điều gì đó khác biệt hoàn toàn với đời sống xã hội ồn ào, cũng như những người nông dân mặt mày lấm lem mà cô từng gặp qua trên đất Việt. Họ rất riêng, như thể là sống trong một thế giới khác. Ngay từ khi cô bước vào cái hang, à không, cái am này, sự yên lặng của những người đi theo là cậu Duy và sư Phúc Hải trước hai người này đã làm cho tâm thần cô khẽ dịu lại. Sự mệt nhọc trong chuyến đi leo núi cũng tan biến theo. Cô liếc mắt nhìn sang Duy, người bạn đồng hành cũng tới am này lần đầu tiên để tìm một cảm xúc đồng minh. Nhưng khuôn mặt của anh ta hoàn toàn không biểu lộ bất kỳ điều gì cả. Cô không biết được anh đang nghĩ gì. Thế rồi sư ông ân cần hỏi han cô Châu các chuyện ở bên Pháp, việc cha mẹ cô sinh sống bên đó như thế nào, cuộc sống có ổn không, về việc cô đã lớn lên ra sao, đang học tập ở đâu, vì sao cô quyết định quay lại Việt Nam. Châu vui vẻ đáp lời và kể chuyện với ông rất thân mật. Những người còn lại đều ngồi im lắng nghe hai người trò chuyện, không có ai chen vào câu nào. Sư Phúc Hải để ý các đồ dùng trong am, tìm chỗ chất thức ăn tiếp tế và đi ra bên ngoài trong nơm việc nước nôi, củi lửa liên tục. Đó là các việc thường làm của sư mỗi khi lên thăm ông. Diệu Thiện thì chỉ ngồi im, chốc chốc lại mỉm cười, cho ra vẻ đang chú tâm lắng nghe về câu chuyện. Châu được dịp nên kể khá nhiều về nước Pháp, cũng như đời sống văn minh của người Tây Phương. Sư ông thi thoảng lại ồ, có vẻ rất hứng thú. Còn Diệu Thiện vẫn giữ một điệu cười nhạt nhẽo như thế từ đầu tới cuối. Châu không biết liệu anh ta có thực sự quan tâm tới những điều mà cô kể hay không. Cậu Duy cũng giữ im lặng, không nói gì. Cậu không biết phải chen vào như thế nào, cũng không ai hỏi tới cậu, nên cậu không biết mở lời từ đâu. Và điều quan trọng nhất mà cô tiến sĩ vô ý tứ kia không nghĩ tới, đó là cậu cảm thấy tủi thân khi nghe tới cuộc sống của cô bên xứ ấy. Hai người cũng chỉ trạc tuổi với nhau, vậy mà cô sinh trưởng trong một gia đình tri thức, ở một xứ văn minh, và được dạy cho những điều tốt nhất, được cung cấp một cuộc sống đầy đủ tiện nghi tốt nhất. Trong khi đó, cậu không được may mắn như thế, và tới bây giờ vẫn vô cùng khổ sở vì những chuyện mà nếu có nói ra, ở đây chưa chắc đã có ai trải qua khổ tới độ đó. Vì lẽ đó mà cậu tủi thân, cậu im lặng. Rồi cuối cùng, cậu nghĩ tới Hân, người vợ tội nghiệp đang từng ngày trông ngóng cậu trở về. Vậy mà cậu lại tốn thời gian ngồi ở đây để nghe những lời ba hoa tự mãn của một cô tiểu thư ngoại quốc về một cuộc sống sung sướng. Lẽ ra, nếu không có sự xuất hiện của cậu, Hân cũng đã đi du học ở phương Tây, và có lẽ bây giờ cũng phải được như cô ta, thậm chí còn hơn cô ta nữa. Suy nghĩ đó làm cho Duy xé lòng. Những câu chuyện của cô ta về những cảnh đẹp, những cửa hàng thời trang, những phương tiện giao thông hiện đại và nếp sống văn minh ở Pháp cùng các quý ông lịch lãm không còn lọt vào tai cậu nữa. Cậu ngồi mà bức rứt, mà xốn xang trong lòng. Nhưng cậu không lên tiếng cắt ngang câu chuyện vì phép lịch sự. Trong thoáng chốc, cậu cầu trời cho cô ta ngậm cái mồm lại và tập trung hỏi vào việc chính đi cho rồi. Sư ông có biết tới tâm trạng của cậu hay không? Hay vì đã quá lâu, sư ông mới có dịp nói chuyện với một người lạ về một cuộc sống mới mẻ, nên ông cứ thế say mê lắng nghe, quên hết mệt mỏi và hoàn toàn không đoái hoài gì tới cậu. Còn cậu trai tên Diệu Thiện kia thì thế nào? Cậu ta không thấy bất tiện khi cứ phải ngồi nghe những chuyện không liên quan tới mình sao? Sao cậu ta cứ ngồi cười mãi như thế? Mọi người dùng bữa ngay trong am, bằng một số thực phẩm chay sạch mà sư Phúc Hải mang lên. Sau đó lại cùng ngồi tiếp tục nói chuyện. Vẫn chỉ là những câu chuyện độc thoại của cô tiến sĩ vô tư mà thôi. Sư ông đã khéo léo dẫn dắt câu chuyện tới mức cô ta say sưa kể chuyện mà quên hết đi công việc chính cũng như quan sát những người xung quanh. Cô ta lúc nào cũng vênh váo cho rằng mình là người văn minh và thấu hiểu nhân tình thế thái lắm. Nhưng thật ra vẫn chỉ là một con nhỏ ngốc nghếch chưa nếm mùi đời mà thôi. Cô ta đã đi nhiều nơi, nhưng vẫn chỉ thế mà thôi. Vẫn vô tình nói ra tuốt tuột những gì mình muốn nói, mà không hề quan sát bất kỳ điều gì. Đồ ngu ngốc phiền toái, thứ đồ đàn bà thích buông chuyện chết tiệt. Tới khi nào cô ta mới thôi nói đây, khi mà sư ông cứ khuyến khích cô ta nói chuyện như thế? Duy cảm thấy nóng bừng trong người, sự kiên nhẫn dần biến mất. Đã mấy lần cậu toan nói gì đó để chuyển hướng những câu chuyện xàm xí của cô ta, nhưng cậu lại cảm giác cứ mỗi lần cậu định mở miệng thì lại có một đôi mắt sắc sảo nhìn vào cậu. Rồi cậu giật mình ngước lên và chạm vào một ánh mắt sáng trực đầy những tia nhìn nhân từ của người tên Diệu Thiện kia. Cậu lại thấy bình tâm lại một chút và thôi không lên tiếng nữa. Được thêm một lát, tới tầm giữa buổi chiều thì sư Phúc Hải xin phép sư ông đi xuống núi. Sư ông đồng ý ngay và nói rằng hai người khách có thể ở lại cho tới khi nào họ biết hết những điều cần biết. Duy mừng rỡ kiếm cớ ra tiễn sư Phúc Hải, để rồi tranh thủ bước ra ngoài cửa am vươn vai một tiếng. Lúc này bỗng nhiên sự chán chường biến mất đi, thay thế vào đó là một sự lo âu mơ hồ. Cậu không cảm nhận được khí của bọn mộc nhân nữa. Hình mộc nhân đã ẩn chúng hết đi rồi sao? Nhưng chúng có còn ở trong bụi cây đó đợi cậu hay không? Duy chột dạ, toan bước lại bụi cây cũ, đường lên núi để mà tìm kiếm. Cậu nói: "Để con tiễn thì đi một đoạn." Sư Phúc Hải không nghi ngờ gì. Hai người toan đi vòng xuống thì chợt có một giọng nói vang lên sau lưng cậu. Để mình thầy Phúc Hải xuống núi là được rồi. Thái sư phụ sắp hỏi chuyện tới anh, vậy mà anh lại bỏ đi xuống núi sao? Duy quay lại nhìn, cậu bắt gặp ngay ánh mắt biết cười của Diệu Thiện. Anh ta đã đi theo cậu ra tới tận đây sao? Trong phút chốc, có cái gì đó lóe lên trong đầu Duy rất nhanh, rồi nhanh chóng lan tràn thành một cảm giác cồn cào ở bụng. Bỗng trong một giây phút, Duy có cảm nhận cậu đã bị hai vị cao nhân trong hang nhìn thấu tâm can rồi chăng. Vị sư già kéo dài cuộc trò chuyện thăm hỏi xã giao một cách phi lý. Liệu thật sự nhà sư quan tâm tới nước Pháp nhiều tới như vậy, hay đơn giản chỉ là muốn giữ chân bọn họ ở trong hang? Còn người thanh niên trẻ, bằng một sức mạnh vô hình không cần nói ra bằng lời, anh ta đã ngăn cản được tâm thức của cậu mỗi khi cậu định mở lời kết thúc câu chuyện. Và bây giờ thì anh ta ra tận đây, không cho cậu đi tìm một nhân. Thật sự có phải là như thế, hay là do Duy suy nghĩ quá nhiều rồi? Bọn mộc nhân ra sao rồi? Họ đều là những huyền nhân u ẩn. Họ đã cảm nhận được các mộc nhân chăng? Họ giữ chân cậu lại trong hang làm gì? Họ đã làm gì các mộc nhân rồi chăng? Duy vội thốt lên trong vô thức. Xin cho tôi tiễn nhà sư một đoạn xuống núi, tôi có việc cần hỏi. Diệu Thiện cười. Đừng lo lắng, chàng trai trẻ à, hãy vào trong am. Cậu có thể hỏi mọi điều trong đó, cậu sẽ được giải đáp. Đừng lo về các vong thần đi theo cậu, chúng không việc gì cả. Duy đứng lặng, cảm giác hoàn toàn trần trụi. Cậu ngây ra mãi, cho tới khi đôi chân một cách vô thức quay người bước theo Diệu Thiện trở lại am Xuyên Vân. Sư ông rót trà cho các vị khách, ông tự tay làm điều đó chứ không để cho ai khác làm. Mặc dù cô Châu cứ luôn tay muốn giành làm điều đó, sư ông nói: Cảm ơn câu chuyện của cháu về nước Pháp và nước Trung Quốc. Các chàng trai ở đây hẳn đều rất là thích thú. Họ đều chưa xuất ngoại bao giờ, chắc hẳn các cậu đã học được nhiều điều hả? Sư quay sang nhìn Diệu Thiện, anh ta gật đầu hài lòng. Duy cũng miễn cưỡng gật đầu theo, cho dù câu chuyện của cô Châu cũng chẳng vào tai của cậu được mấy phần. Diệu Thiện nói: Đúng thế, con chưa bao giờ được nghe về những điều như thế. Châu Âu thật là hiện đại, nếu được thì con cũng muốn đi thử một lần cho biết. Tiếc là không thể được. Có gì là không được đâu, tôi có các giấy chứng nhận đặc biệt cho việc nghiên cứu, được cấp bởi Viện Hàn Lâm Khoa Học, trực thuộc Viện Pháp. Ngay sau khi xong công việc và thu được hài cốt trên Ly Sơn, tôi sẽ bảo lãnh cho cậu cùng sang nước Pháp với vai trò là người tư vấn về văn hóa, hỗ trợ cho việc nghiên cứu tư liệu. Cậu sẽ được thông quan dễ dàng. Chắc cảm ơn thiện ý của cô. Tiếc là tôi chẳng còn sống được lâu nữa. Duy và Châu đều giật mình nhìn Diệu Thiện. Chàng trai trẻ này đang nói cái gì vậy? Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà nói ra mấy điều tiêu cực như vậy? Cậu đang vướng vào một căn bệnh nào hay sao? Tôi 31 tuổi rồi. Tôi bị bệnh và chỉ sống được 5 năm nữa thôi. Ở Việt Nam còn có nhiều việc tôi cần hoàn thành. Tôi phải đi một số nơi nữa để truyền giảng lại ý chí của các bậc ân sư. Có nhiều người đang chờ đợi tôi đến, nên tôi không thể đi được. Châu há hốc mồm kinh ngạc. Không hiểu anh ta bị căn bệnh gì mà lại nói sống được 5 năm. Một người có thể biết trước được thời điểm tử vong xa đến như thế hay sao? Nhưng điều làm cho cô kinh ngạc hơn là anh ta đã ngoài 30, lớn hơn Châu vài tuổi. Cô cứ nghĩ anh ta còn nhỏ tuổi hơn cô, cỡ 24-25 là cùng thôi. Anh ta trông thật trẻ trung đến lạ kỳ so với tuổi thực. Chính Duy cũng cực kỳ ngạc nhiên khi biết tuổi của anh ta. Còn về việc sinh tử, cậu không có biểu hiện nào thái quá khi nghe anh ta nói như thế. Cậu biết họ có thể biết được việc sinh tử là thật. Châu hỏi mà không hề khách sáo. Tôi trông anh không có giống với người đau bệnh. Anh mắc căn bệnh gì mà lạ vậy? Thời gian còn dài như thế, có lẽ không phải là một bệnh ung thư chứ? Tại sao anh không tìm cách chạy chữa nó? Về căn bệnh của tôi á, nó là một căn bệnh liên quan tới tâm linh. Hơn nữa việc sống chết đã có định đoạt từ trước, nên chạy chữa cũng là vô hiệu. Nhưng bây giờ thay vì nói về bệnh tình của tôi, tại sao chúng ta không tiếp tục nói về Ly Sơn? Vừa nói, anh vừa quay sang nhìn sư ông. Thưa thái sư phụ, nhà thông thái đã ở đây, lãng tử Ly Sơn cũng đã ở đây. Vậy còn thiếu con đại bàng nữa, là có thể lên Ly Sơn thêm một lần nữa, phải không thái sư phụ? Con rất muốn được nghe nốt phần kết của câu chuyện bi tráng này. Và chắc ở đây cũng có người nôn nóng như con vậy. Nói rồi, anh ta quay sang nhìn Duy để ẩn ý. Trong lòng Duy rất thầm biết ơn sự tinh tế của người đàn ông này. Anh ta như nhìn thấu hết ruột gan của cậu vậy. Đó là uy lực của con mắt huyền nhân bậc thánh chăng? Anh ta là ai thế? Nếu có một người như thế này, thì việc lên Ly Sơn chẳng phải sẽ thuận lợi hơn nhiều sao? Hay trời đã xót thương cho nỗi lòng của cậu mà sai anh ta tới đây chăng? Nhưng anh ta đang nhắc tới con đại bàng nào, lãng tử nào? Phải rồi, các vị cũng đều lên đây tìm tôi bởi vì muốn hỏi đường lên Ly Sơn mà, có phải không? Cả hai cùng gật đầu. Sư ông nói, việc lên Ly Sơn sẽ không giống như đi khảo mộ tìm hài cốt thông thường. Ở Việt Nam chúng tôi có câu rằng đêm 30 vẫn chưa là Tết. Cô không nên xem nhẹ nó. Châu thấy ánh mắt sư ông hướng về mình, cô vội gật đầu ngay. Cô đã nghe người bản xứ và nghe chính cha cô nói về núi Ly Sơn. Đó thực sự là một ngọn núi ẩn chứa nhiều điều huyền bí của nước Việt Nam. Nhưng trong mắt cô, tất cả những chuyện tâm linh và quỷ dị đều chỉ là tầm thường mà thôi. Chỉ cần có đủ kiến thức, không có bất cứ nơi nào là không thể chạm tới được. Có lẽ sư ông đã nhận ra tia nhìn kiêu hãnh và thái độ xem nhẹ của cô. Khi cô dõng dạc nói sẽ tự Ly Sơn trở về khi xong công chuyện và mời Diệu Thiện sang Pháp, nên sư ông mới nhắc cô như thế. Sư ông đã cao tuổi, nhưng xem ra sự tin tưởng vẫn nguyên vẹn, không hề lún lẫn, thậm chí còn sắc sảo hơn người thường gấp nhiều lần. Ông đã không để lọt sót bất cứ một từ nào khỏi tai trong cuộc nói chuyện. Mình nên chú trọng hơn trong lời nói, Châu thầm nghĩ. Trước tiên, cậu trai trẻ à, cậu tên là gì đó hả? Duy chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy tư xuất thần vừa trôi tới về Diệu Thiện. Cậu trở nên hào hứng tới lạ thường, vì sau khi Diệu Thiện mở lời, sư ông đã bắt đầu nói về Ly Sơn, đã tới phần của cậu đặt ra các câu hỏi cho vị sư. Thưa thầy, con tên Duy. Cậu là bộ đội sao? Dạ thưa, đúng rồi. Duy thoáng lúng túng. Sư Phúc Hải đã thưa qua về thân phận của cậu với sư ông theo lời giới thiệu. Nhưng sau đột nhiên giờ phút này, ngồi trước những người này, cậu cảm thấy lời nói dối thật khó mà thốt ra khỏi miệng. Cậu lúc nào cũng có cảm giác những người thâm trầm với đôi mắt rất sáng này, họ nhìn thấy hết được các âm mưu của cậu. Họ đã như thể vượt ra ngoài cảnh giới của con người rồi. Một lời nói dối của cậu vào lúc này rất có thể là mầm tai họa, khiến cho cậu tuột lỡ mất đi cơ hội quý báu để tiếp cận Ly Sơn. À, dạ thưa không, con chỉ là Duy ấp úng nói không ra lời. Cậu chỉ là một mô kim u ẩn, Diệu Thiện nói. Ngữ điệu trong giọng nói không còn bình thản nhẹ nhàng với âm điệu bình thường, mà chợt ngân lên cao vút như một mũi giáo sắc bén dùi thẳng vào tâm trí nhận thức của cậu Duy. Cho dù cậu chưa thực sự hiểu ra nó, hai chữ u ẩn vang dội vào tâm trí của cậu như người ta ném một cục đá lạnh buốt vào người cậu, xuyên thủng màng nhĩ cậu và làm rung cả lớp màng não của cậu. Cậu ngồi im lặng ngắt. Châu thì nhìn sang cậu có vẻ hơi tò mò. Mô kim u ẩn hả? Cô lẩm nhẩm lặp lại các lời đó trong đầu một hồi, rồi sực treo lên. À, anh đúng là người hướng đạo mà tôi cần tìm rồi. Chính là một mô kim u ẩn á. Đó là điều được nhắc tới trong cuốn nhật ký. Thế rồi cô lục nhật ký ra và đọc cho mọi người cùng nghe những dòng nhật ký của ông nội. Để lên được Ly Sơn, nhất thiết cần có người hướng đạo. Đó phải là một người địa phương am hiểu địa hình và đồng thời là huyền nhân có nghệ phong thủy đông phương mới có thể hướng đạo được. Nếu như không có người địa phương thì chỉ có một hạng người chưa từng lên Ly Sơn có thể làm hướng đạo. Đó vẫn phải là huyền nhân và phải là mô kim. Bản thân mô kim hiệu úy đã là huyền nhân, nhưng huyền nhân thì chưa chắc đã là mô kim. Nếu có một người huyền nhân thuộc vào căn u ẩn lại còn là mô kim thì đó gọi là mô kim u ẩn. Người như thế làm hướng đạo là thích hợp nhất. Châu khép cuốn nhật ký lại. Tuy cô chưa thực sự hiểu hết các câu tự được viết ra trong đó, nhưng cô có thể hình dung người cô tìm phải là một người có phẩm chất của môn phái mô kim. Cụ thể hơn là người đó có lá bùa mô kim, giống lá bùa mà ông nội trao cho cô, và là một mô kim hiệu úy. Và người đó phải là huyền nhân u ẩn, là một dạng thầy cúng, thầy bùa, phù thủy gì đó của nước Nam. Sư Tuệ Nhân bảo Châu đưa cuốn nhật ký cho ông xem. Ông lật dở ra và chú tâm xem vài trang. Rồi đột nhiên ông gấp lại. Trong khung cảnh mờ mờ của am, mọi người cùng cảm nhận thấy nét mặt của ông có nét đượm buồn. Đôi mắt của ông bỗng nhiên nhòe đi long lanh. Ông nói: Nhìn nét chữ này lại nhớ tới Vi Văn. Ông ấy viết thật là đẹp đó. Rồi sư quay sang Duy: Tôi phải đợi cho Phúc Hải đi xuống núi rồi mới nói về chuyện Ly Sơn cho anh chị là có lý do. Việc anh nói dối là bộ đội, không nên để thêm người ở dưới núi biết. Như thế sẽ làm ảnh hưởng tới cả nhà ông Lợi, những người đã giới thiệu anh. Và thêm nữa, những điều tôi sắp nói với anh chị sau đây về ngọn núi Ly Sơn tuyệt đối cũng không nên để thêm bất kỳ người nào dưới núi biết, đặc biệt là Phúc Hải. Thực sự nếu biết về đường lên ngọn núi này, chỉ đem tới rắc rối mà thôi. Duy chợt hiểu ra, quả nhiên việc sư ông hỏi về nước Pháp và nghe hết cả buổi sáng là có chủ đích. Ngoài việc thử sự kiên nhẫn của Duy, sư ông còn làm ra mọi việc diễn ra thật tự nhiên. Ngay từ khi Duy bước vào am, có lẽ sư ông đã nhìn thấu cậu rồi. Đối với các bậc này, việc họ nhìn ra căn cơ của cậu cũng như nhận ra các mộc nhân chỉ là điều hiển nhiên mà thôi. Sư ông đã thật từ bi khi không bức ép cậu vào ngay khi đó. Không việc gì phàm tục nhân thế có thể che giấu được khỏi con mắt của những người bậc thánh. Ly Sơn là gì? Đó là một ngọn núi cổ của nước Việt Nam, có niên đại lâu đời, được hình thành và phát triển cùng với thăng trầm của quốc gia và xã hội nước Việt từ thời phong kiến xa xưa, và thậm chí từ thời Hồng Bàng, từ hàng ngàn năm trước Thiên Chúa. Ly Sơn đã tồn tại từ lâu trước cả núi chủ bản chủ thần của nó là Vu Sơn. Nó đã chứng kiến sự chuyển mình của quốc gia và lưu lại ở đó những tàn tích lịch sử cùng với những câu chuyện thú vị ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Các giai thoại kỳ ảo về ngọn núi thu hút được sự quan tâm của hầu hết các tầng lớp người trong xã hội thời bấy giờ. Chính quyền Đông Dương xem đó như một địa điểm quân sự chiến lược và là nơi trú ẩn của các tay trộm cướp buôn lậu qua biên giới cho tới bọn phản loạn giặt cỏ trong nước An Nam, cho đến các mầm mống người bản xứ muốn lật đổ chính quyền. Vì thế mà bộ máy lãnh đạo thuộc địa cũng như ngài toàn quyền rất quan tâm tới ngọn núi này. Lúc bấy giờ, theo đề xuất của ngài toàn quyền, chính phủ đã cử phái đoàn sang đất An Nam để khảo sát ngọn núi này và làm căn cứ chiến lược cho quân đội Cộng hòa Đông Pháp. Trong phái đoàn được cử sang công tác lúc bấy giờ có Jaime Vivan, là một chàng trai trẻ, còn rất trẻ. Anh đã tốt nghiệp trường tiến sĩ chuyên ngành xã hội học thuộc Viện Nghiên cứu Chính trị Paris, sau đó được bổ nhiệm làm trong Bộ Ngoại giao Cộng hòa Pháp, và sau đó, thể theo nguyện vọng cá nhân, anh lại được chuyển sang làm việc tại Bộ Thuộc địa và trợ lý nghiên cứu về các vấn đề thuộc địa của quốc mẫu tại khu vực Đông Dương. Vivan đồng thời cũng là một nhà khoa học rất yêu thích tìm tòi và ghi chép lại các tài liệu liên quan tới các xứ thuộc địa, đặc biệt là các xứ ở Đông Dương huyền bí. Vì thế anh đã không bỏ lỡ cơ hội được xin sang xứ thuộc địa lúc này. Hơn nữa, môi trường thuộc địa luôn luôn là một môi trường tốt để các nhân viên văn chức trẻ mới ra trường có được bề dày thành tích và nhanh chóng được cất nhắc tới các chức vụ tốt sau khi hết hạn công tác và trở về quốc mẫu. Đồng hành cùng Vivan tới Việt Nam lúc đó là người bạn thân thiết của anh từ ngày còn nhỏ, Alexander Pasquier. Pasquier là một thanh niên ưu tú. Anh là cháu ruột của ngài toàn quyền Đông Dương lúc bấy giờ và xuất thân trong một gia đình binh gia nhà nội. Anh thi đậu và vượt qua kỳ đào tạo khắc khe tại trường quân sự đặc biệt Shanxi. Ngôi trường được biết đến như một học viện quân sự nghiêm ngặt và tốt nhất nước Pháp khi đó. Tốt nghiệp với quân hàm trung úy sĩ quan chỉ huy đặc công Pháp. Anh ta mong đợi được ra chiến trường lớn vào thời điểm mà tình hình thế giới đang vô cùng căng thẳng và thế chiến thứ hai thì sắp bùng nổ. Nhưng cha mẹ của anh không muốn cho anh phải đương đầu với hiểm nguy quá sức, vậy nên cậy nhờ tới chú của anh để gửi anh tới Đông Dương cho chú ấy. Thế là hai người đã cùng lên đường sang nước Nam. Họ tới Lạng Thương và sau đó tới đất Xuyên Vân này. Tại đây họ gặp được hai người hướng đạo bản địa, đó chính là những người đồng hành với họ lên Ly Sơn sau đó. Hai người Việt Nam mà họ gặp, một người là nhà sư Tuệ Nhân, người thứ hai còn lại là ông Lý, ông nội của Luân. Chúng tôi đã đi lên Ly Sơn, mỗi người có một mục đích riêng của mình, nhưng đã cùng nhau lên đó. Chúng tôi đã trở thành bạn bè của nhau. Trong số bốn chúng tôi, có ba người đã trở về được, còn riêng Alexander thì không thể về được. Anh ấy đã nằm lại mãi mãi trên đỉnh Ly Sơn. Đó là người bạn thân của ông nội. Cháu sang Việt Nam và muốn lên Ly Sơn là để tìm hài cốt của ông ấy đưa về. Tất cả những điều nhà sư kể đều giống với những điều ghi trong cuốn nhật ký của ông cháu. Tất cả những người đi lên Ly Sơn đã bị yểm bùa bởi các vong hồn trên núi. và tất cả những tài thuật sĩ không lộ diện trên núi ấy nữa. Alexander chết. Anh ấy đã chết vì tính kiêu dũng của mình. Anh ấy không chịu thua các lời nguyền rủa. Anh Lý thì mất đi cánh tay và bị dính phải lời nguyền trọn đời, không thể thực hiện thuật mô kim được nữa. Anh về làng làm nghề chữa bệnh và mất sau đó một thời gian. Khi mà lời nguyền được đặt đã đi tới giới hạn, ông nội của cháu cũng bị dính lời nguyền và ông ấy không thể đi xa khỏi ngọn núi này. Châu ồ lên đầy kinh ngạc. Điều này không được ghi trong nhật ký. Hóa ra đây chính là lý do ông nội buộc phải ở lại Việt Nam cho tới khi chết. Và bố thì căm ghét đất nước Việt Nam sao? Không phải do ông yêu con người và đất nước này nên mới ở lại sao? Ông ấy đã rất đau khổ, nhưng rồi cũng phải học cách thích nghi mà thôi. Sau đó, trong thời gian ở lại đây, ông ấy dần làm quen và dần xem nơi này như ngôi nhà thứ hai của mình. Thế đôi cháu à. Sư uống nước trà, ôm tồn nói. Đó cũng là một điều tốt cho ông ấy. Còn ta, ta lại bị dính một lời nguyền khác. Lời nguyền gì ạ? Duy lên tiếng cắt ngang. Cậu hết sức tò mò, lời nguyền nào có thể ám lên được người huyền nhân bậc thánh này? Có một con quỷ, có một làn hơi độc luôn chảy trong người ta. Nếu bất kỳ kẻ nào không có bùa mô kim mà gần gũi với ta, kẻ đó sẽ bị nhiễm luồng hơi độc ấy và không thể thọ nữa. Khi đi lên núi, anh Lý trao cho chúng ta 3 lá bùa và anh ấy 1 lá. Vào khi ta bị dính phải lời nguyền, sự âm ám đã gieo lên 4 lá bùa đó. 1 lá đã đi theo Alexander xuống 3 tấc đất rồi. 3 lá còn lại do 3 người chúng ta giữ. Lá của ta được trao lại cho Phúc Hải để tiện việc đi lại lên Xuyên Vân. 2 lá còn lại chính là 2 lá mà các cháu đang giữ đó. Duy và Châu đều bất giác sờ vào lá bùa mô kim của mình. Châu có cảm giác ớn lạnh. Cô không ngờ lá bùa ông nội trao cho không phải là một lá bùa cầu an bình thường hoặc một dạng biểu tượng tinh thần, mà nó còn mang một ý nghĩa huyền bí liên quan tới các lời nguyền rủa. Tới đây thì Duy hiểu ra tại sao nhất thiết phải có lá bùa này, sư ông mới chịu gặp mặt. Và phải là nó. Đó là các lá bùa đã được ông Lý tôi luyện. Ông ta là một mô kim hiệu úy chính tông, và các lá bùa này cũng đã trực tiếp có mặt và được ám trong thời gian xảy ra sự kiện trên Ly Sơn đó. Nhưng vẫn còn một điều lạ chưa thể lý giải. Duy bất thần quay ngoắt sang nhìn Diệu Thiện. Nếu đúng là như thế, thì người đàn ông này, anh ta làm gì có lá bùa nào? Tại sao anh ta dám gặp sư ông? Sư ông biết việc đó mà vẫn cho anh ta gặp sao? Hay là anh ta đã nói trước về việc sẽ chết vào 5 năm sau? Hay là anh ta gặp sư ông có điều gì hệ trọng lắm mà phải gặp trực tiếp mới nói được, sẵn sàng hy sinh tính mạng để được gặp? Diệu Thiện lại một lần nữa đọc được suy nghĩ của Duy trước khi tất cả những người khác kịp nhận ra là Duy đang có suy nghĩ khác. Diệu Thiện mỉm cười nói với Duy. Cậu đừng nghi ngờ các lời thái sư phụ vừa nói ra, và đừng có xem nhẹ lá bùa cậu đang may mắn được đeo. Nếu rời nó ra, cậu sẽ chết đó. Còn tôi, hãy xem như tôi là một ngoại lệ. Những lời nguyền về cái chết đâu có ảnh hưởng gì được tới một kẻ đã định được ngày giờ chết của mình. Có phải thế không? Rồi Diệu Thiện khẽ mỉm cười. Sư ông thì phá lên cười ha hả. Châu ngỡ ngác chẳng hiểu họ đang nói về điều gì. Còn Duy thì châu mày suy tư. Cậu nhìn Diệu Thiện với ánh mắt ngập tràn niềm tôn kính, xen lẫn với cả sự hoài nghi thông thường. Hai người Pháp đã từng lên Ly Sơn cùng với hai người Việt. Thật là điều kỳ lạ. Hóa ra chính quyền Đông Dương từ ngày ấy đã có nhắm tới ngọn núi này. Có điều gì chỉ có sĩ quan Pháp bị chết ở trên núi đó mà họ thôi ý định đào sâu tìm kiếm vào trong núi. Nhờ đó mà tàn tích còn nguyên vẹn. Chứ ngày đó Pháp mà nã Đại Bác vào núi thì quỷ thần cũng ra tro còn đâu. Duy biết chắc là có thế lực tâm linh bảo hộ trên núi vẫn còn giữ được. Tuy nhiên lại thấy ngọn núi thật đặc biệt kỳ dị. Những người Pháp đi lên núi này cũng không phải tầm thường. Một người là cháu của toàn quyền Đông Dương, đường công lộ rộng mở cực kỳ. Người kia vốn là thần đồng bác học tinh thông kim cổ, lại còn được làm việc trong bộ ngoại giao và bộ thuộc địa Pháp từ khi còn trẻ tuổi như thế. Đều là những người có thân phận đặc biệt. Không hiểu vì lý do gì mà họ lại phải đâm đầu vào ngọn núi này, để rồi cả cuộc đời bị biến đổi theo đến như vậy. Nếu chỉ vì tiền thì chắc là không. Họ đâu có thiếu tiền. Như vậy thân phận của cô tiến sĩ đây chắc cũng chẳng phải thường. Nhờ thế mà được lĩnh bùa mô kim. Duy chỉ không hiểu vì sao mình có được may mắn như thế này. Xem ra thằng Tú cũng là một thằng khá. Tìm hiểu là được việc. Tìm được vào đúng nhà ông Lợi là hậu duệ của mô kim hiệu úy như thế. Càng nghĩ Duy lại càng cảm thấy lạ kỳ. Cô Châu là truyền nhân thì không nói, nhưng còn mình thì có lạ cái gì đâu. Xét ra thì chỉ là người dưng giữa trời. Tại sao sư ông không hỏi tới việc Duy được lĩnh bùa mô kim của ông Lý? Tuy trong lòng như thế, nhưng Duy không dám lên tiếng hỏi. Cuốn nhật ký của Vi Văn giống như là lời chỉ dẫn. Đó là các việc trên núi, cũng như cách thức đi vào núi mà chúng tôi đã cùng ghi chép trong suốt chặng đường đi. Khi về tới nơi thì Vi Văn viết lại ra thành cuốn nhật ký này. Trong đó còn có cả bản đồ khi đi sâu vào trong khu vực Tam Sơn. Nếu không có nó thì mọi người không thể đi được. Nay tôi đã già, không đi ra được khỏi am này nữa, chỉ có thể nói lại những điều tôi được biết. Nhưng điều đó đều đã ghi chép trong nhật ký. Cháu có thể hỏi bất cứ điều gì. Cô Châu gật đầu. Rồi họ bắt đầu cùng trao đổi về nội dung bên trong nhật ký. Có chỗ đã rõ, có chỗ cũng không mô tả ra được bằng lời, mà phải tới khi gặp trực tiếp thì mới có thể căn cứ vào nhật ký mà xử lý. Đó quả là một tài liệu quý giá mà cha ông đã phải đổi cả mạng mới có được. Nếu không có nó, sợ rằng chẳng thể lên được Ly Sơn theo cách của Tú. Việc lên núi cần có sự chuẩn bị. Các đồ dùng cho việc lên núi phải là đồ chuyên dụng. Như thời của chúng tôi thì các đồ như thế phải lấy từ Pháp quốc sang. Thế rồi sư ông và cô Châu cùng ngồi liệt kê và ghi chép lại các món cần dùng. Cô Châu sẽ đảm nhiệm việc chuẩn bị các món đồ đó. Châu ghi chép lại khá nhiều các công việc cần cho đi lên núi tìm mộ. Trong số đó là các đồ dùng trang bị bình thường và chuyên dụng, như cuốc chim gặp loại dắt lưng, xẻng công binh, ba lô chống nước, kính, mũ bơi, chân bịt, bình dưỡng oxy dạng mini, nến, dầu mỡ bò, dao găm, bộ đàm liên lạc, dây thần, đồ hộp, đồ đông, đèn pin, đá đánh lửa, mặt nạ phòng độc, găng tay chuyên dụng, các thứ. Họ ghi chép trong khá lâu, rồi cô Châu nói: "Các đồ dùng này cháu đều chuẩn bị được. Ở nước Pháp có các đồ rất tốt." Dì nói: "Có một số đồ là đồ chuyên dụng của quân đội, chúng con có thể tìm được. Còn có một người bạn đang trong doanh trại quân đội, cậu ta có thể kiếm được xẻng công binh, ba lô và mặt nạ phòng độc chuyên dụng của quân đội. Ngoài ra các đồ khác như đèn pin, giá đánh lửa đều tốt hơn ở dân sự." "À, tôi cũng đã có tìm hiểu qua từ trước. Đồ quân dụng hẳn sẽ tốt hơn, nhưng mà không đầy đủ. Có một số thứ thì chợ đen sẽ đầy đủ hơn. Tôi đã có bản danh sách vật dụng ở đây. Khi nào cùng về xuống núi thì chúng ta sẽ bàn bạc và phân chia, tùy vào số lượng người nữa. Những thứ gì mà các anh không có, tôi sẽ đặt hàng bên Pháp hoặc là bên Trung gửi sang. Chỉ trong vài tháng là có đủ. Đồ khó tới mấy cũng tìm ra được." Duy gật đầu. Xem ra cô tiến sĩ này cũng quen biết Trọng, còn tìm được cả đồ trong chợ đen. Duy toàn nói cô ta chuẩn bị cả súng. Thằng Tú và thằng Hà đều sử dụng súng thành thạo, nhưng cảm thấy có mặt sư ông và Diệu Thiện ở đó thì không tiện nói ra, nên thôi, đành chờ khi xuống núi sẽ bàn thêm. Cái đó sư ông và Châu nói thêm về cuốn nhật ký. Cô Châu hỏi khá nhiều, có vẻ như cô ta đã nghiên cứu cuốn nhật ký này khá kỹ từ trước khi lên đây. Khi bản đồ dở ra, có một số ký hiệu vẽ rất lạ. Duy cũng từng trong quân ngũ, nhưng nhìn liếc qua không hiểu được. Có lẽ đây là phương pháp tốc ký đồ riêng của quân đội Pháp, có quy ước và mật mã riêng cho các nơi vẽ. Ví dụ như độ sâu, độ cao quy ước bằng màu sắc. Quy ước các vị trí có sông hồ, mạch ngầm cũng được biểu thị bằng các hình vuông, tròn, xoắn ốc khác nhau. Cô ta đọc địa đồ như một sĩ quan dẫn đường chính quy vậy. Và cô hỏi liên tục, không để Duy kịp tham gia. Duy nhìn bản đồ nói: "Cô có thể giải thích một số chỗ được hay không?" Châu gạt đi đáp: "Thời gian của chúng ta không có nhiều, tôi tranh thủ nói chuyện với sư ông đã. Có thời gian tôi sẽ giải thích cho anh sau. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì anh không cần biết làm gì. Đọc bản đồ là việc của tôi, anh sẽ làm các công việc khác quan trọng hơn." Cô ta đã nói rõ ý định. Có lẽ cô ta sợ Duy nắm được nội dung bản đồ sẽ tự tổ chức lên núi một mình, do đó cô ta nắm giữ đằng chui. Cô ta là người duy nhất đọc được bản đồ đó. Sư ông cũng không nói gì về việc ấy. Ông đứng dậy đi lại góc của hang, nơi có các giấy tờ và vật dụng khuất trong bóng tối. Ông lấy ra đồ vật mà không cần nhìn hay rọi đèn. Đó là một cuốn sổ da đã cũ, có bìa màu đen. Rồi ông quay lại đưa cho Duy: "Cậu có việc quan trọng hơn đó. Đọc bản đồ chỉ là việc nhỏ thôi. Cậu hãy xem cuốn sổ này đi. Đây là các ghi chép về mô kim hiệu úy và những việc cần làm, cũng như các thứ đồ và nghi lễ cần chuẩn bị khi nhập sân. Cậu hãy xem qua nó. Diệu Thiện à, con hãy giúp cậu ấy ở các chỗ chú văn." Duy đón lấy lật ra. Đây là sách của ông Lý để lại từ ngày trước. Sư Tuệ Nhân vẫn luôn giữ gìn nó trong am này cẩn thận. Trong khi cô Châu và sư Tuệ Nhân tiếp tục thảo luận một số chi tiết trong bản đồ, thì Duy nghiên cứu cuốn sổ mô kim. Diệu Thiện cũng cùng xem cuốn sổ đó. Trong đó có nói tới một số thứ chuẩn bị. Ngoài các thứ chuẩn bị trong bản kê khai mà sư ông nói cho Châu, còn rất nhiều thứ đồ kỳ lạ khác được ghi: bùa mô kim, nến mỡ bò, móng lừa đen, đậu nếp, khăn trắng, bột mài, dây thọng vải trắng, gậy làm bằng gỗ đào. Duy cũng vội xin giấy bút ghi chép lại các vật dụng ấy. Sư ông nói: "Không cần đâu, hãy giữ lấy nó luôn mà xem đi." Duy cảm ơn rồi quay sang Diệu Thiện để hỏi: Diệu Thiện nói: "Xem ra các đồ chuẩn bị trong sổ này khác với sổ kia. Đây là các đồ thuộc về nghi thức và cả về chú văn. Nó liên quan tới huyền thuật. Đây mới thực sự là sổ tay của huyền nhân. Cậu nên xem cuốn này là đúng rồi. Cậu đọc tiếp đi, biết chỗ nào tôi sẽ chỉ tiếp." Duy vội vàng đọc ngấu nghiến lấy nó ngay. Họ nói chuyện và thảo luận xuyên cả buổi chiều mà quên cả bữa ăn. Ai nói về việc của người đó và hỏi những điều liên quan. Sư Tuệ Nhân lấy đèn ra thắp, họ cũng không bận tâm tới. Tới tận khi Duy cảm thấy bụng đói cồn cào, bước ra ngoài cửa hàng thì trời đã tối đen rồi. Anh nói: "Xin thứ lỗi, các vị muốn ăn gì? Cháu sẽ đi chuẩn bị." Diệu Thiện và Sư Tuệ Nhân cùng nói: "Chúng tôi không ăn vào buổi tối. Cô cậu hãy dùng bữa đi, có đồ chai ở trong hàng đó." Duy hỏi Châu có muốn ăn gì không. Cô lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi cuốn nhật ký. "Anh nấu ăn đi, tôi không đói." Cô ta tập trung quá. Cô ta làm việc thật là tập trung, làm tới mức quên ăn là có thật. Xem ra cô ta không phải là tiến sĩ giấy. Có thể hành vi sống của cô ta có đôi chút vụng về, về sự thiếu ý tứ. Chắc là do tuổi còn trẻ, cũng có thể do chưa quen với văn hóa cư xử ở xứ này. Nhưng phải nói là nhìn cái thái độ nghiên cứu công việc và tư liệu một cách nghiêm túc như thế kia thì đủ biết đó là một người học giả có trình độ. Duy bỗng tự cảm thấy thẹn vì đã xem thường và buông lời châm biếm cô ta trên đường đi. Cậu thoáng bớt chút ác cảm với cô. Quyết không để chịu thua, cậu cũng dằn cơn đói và không ăn nữa, lại tiếp tục nghiên cứu tài liệu mô kim. Có hai vấn đề quan trọng cần làm rõ để có thể thoải mái về tinh thần. Điều thứ nhất, những người đã chết rồi thì không nói. Còn sư ông lên Ly Sơn vì mục đích gì? Một người đã quy y cửa Phật và có bản lĩnh sống thầm lặng trong hang đá suốt mấy chục năm, phải là người có căn cơ, thiên phú từ ngày nhỏ. Tuyệt đối không có chuyện lên ăn trộm đồ cổ như thằng Tú được. Phải có căn nguyên, và căn nguyên đó phải tồn tại cho tới tận bây giờ, thì sư ông mới nhiệt tình giảng giải và cho họ tư liệu như thế. Ông luôn giữ gìn tư liệu trong hang này, cứ như thể là chờ có người tới để truyền lại vậy. Chính ông Lý cũng đã trăn trối lại rằng nếu có ai tìm được đồ mô kim trong nhà ông ta thì đưa tới gặp sư ông để hỏi việc lên Ly Sơn. Ông vẫn còn đang kỳ vọng họ lên Ly Sơn có thể để thực hiện nốt căn nguyên chưa hoàn thành đó. Điều này nhất định phải làm rõ cho được, và xem nó có mâu thuẫn gì với việc lấy định nhân hoàng trên Ly Sơn của cậu hay không. Và việc thứ hai, đó là cậu phải hỏi cho được công phu thiền để lý giải về hiện tượng lạ khi ngồi trên xe. Sáng ngày mai, cậu sẽ lựa lúc hỏi riêng sư ông hai việc đó. Còn bây giờ thì cần tiếp tục làm sáng tỏ thêm vài chỗ. Ở đây có vài nghi thức khi đụng trúng xác trong quan lúc đi đào mộ của dân Mô Kim. Sau khi gà gáy, tuyệt đối phải đào thoát khỏi mộ, nếu không dễ đụng thi biến. Anh Diệu Thiện à, về đoạn thi biến này, đoạn này Duy nức nghẹn lên, từng tiếng nói không còn ra hơi, mắt ứ trong cổ họng. Hai con mắt cậu trợn ngược lên, hai bên thái dương giật giật liên hồi như muốn nổ tung ra. Rồi trái tim của cậu co thắt dữ dội, một dòng máu từ miệng trào ra. Duy thấy việc hít thở thật khó khăn. Trời đất bỗng tối sầm lại từ trong hang, hòa lẫn với màu đêm đen tối bên ngoài. Cậu ngã vật ra nền hang, miệng há há đớp lấy hơi, trái tim càng co thắt dữ dội hơn nữa. Một cơn trụy tim sao? Phần nhận thức cuối cùng của cậu xám lại. Trước sự bàng hoàng của ba người kia, cậu nằm co quắp trên nền đất lạnh. hai bàn tay ôm lấy ngực đau đớn, liên tục đấm mạnh vào vị trí trái tim. Trái tim bên trong lòng ngực của cậu đang ngọ nguậy, đang gào thét như muốn nổ tung, vỡ vụn ngay lúc đó. Tối, tối quá, tối như hũ nút thế này. Có ai không? Tiếng cô gái vang lên yếu ớt trong căn phòng kín. Tôi đau đầu quá, có ai không? Đang là nửa đêm sao? Đang chập tối, thưa cô chủ. Tiếng người gỗ khô khốc đáp lại. Gì hả? Chị Phượng ơi! Giọng cô gái cố ngân lên cho to rõ, nhưng nó vẫn thoát ra khỏi cổ họng vô cùng yếu ớt. Cô gái không nhìn thấy gì ngoài một màu tối đen phủ bao trùm lấy trước mắt mình. Bên ngoài, trăng sáng rực rỡ đã bắt đầu lên. Ánh chiều tà đã được thay bằng màn tối, như tô điểm rõ thêm cho ánh trăng huyền diệu. Nhưng kỳ lạ thay, cô không nhìn thấy ánh trăng ấy qua lớp cửa sổ bằng kính nữa rồi. Nè, có ai không? Cô trung trung nói, giọng càng ngày càng nhỏ lại. Chỉ đơn giản vì cô đã cố gắng, nhưng chẳng thể nói to hơn được nữa. Có tôi ở đây, Mê Tâm Mộc Nhân đang ở bên cô đây. Tại sao tôi không còn nhìn thấy ánh sáng đèn nữa? Tối quá, tôi sợ lắm. Có chuyện gì vậy? Con Mộc Nhân hiện lên bên cạnh giường bệnh của cô gái tội nghiệp. Nó nhìn cô xuyên qua ánh trăng, im lặng không nói. Có một người con gái đang ngồi ở đuôi giường bệnh từ nãy tới giờ. Kể từ khi cô thức dậy và gọi vang, người con gái vẫn đã ngồi sẵn ở đó, đẹp thước tha dưới ánh trăng, và cũng im lặng không nói. Người con gái đang trên trĩ, đó là Hân. Người con gái ngồi lặng im dưới đuôi giường của Hân là Cát Phượng. Hân lại trên trĩ. Tại sao không ai trả lời tôi vậy? Mê Tâm, hãy nói cho tôi biết, tại sao lại tối như thế này? Chị Phượng đang ở đâu? Hãy gọi chị ấy tới, có được không? Tôi sợ lắm. Chợt cô cảm thấy hoảng sợ, hoảng sợ tới cùng cực. Cô dần dần ý thức được một điều. Con mắt của cô đã không còn nhìn thấy ánh trăng nữa rồi. Cô chủ, đừng sợ cô chủ à. Bóng tối này sẽ không tồn tại lâu đâu. Cô sắp không còn phải chịu cảnh này nữa. Nào, các mộc nhân, các người hãy cùng ca một bản cho cô chủ đỡ sợ. Từ trên khung cửa sổ, từ trong ánh trăng bước ra, dần dần là những con người gỗ. Con nào con nấy to bằng bàn tay người, từ từ ẩn hiện trên khung cửa sổ. Chúng hướng mắt về Cát Phượng và cúi đầu chào cung kính. Sau đó nhảy tót lên trên các phiến đạn của cây dương cầm. Các con mộc nhân cùng gõ loạn xạ vào các phiến đạn, và một thứ âm thanh cực kỳ kinh dị tràn ngập căn phòng, hòa huyễn với màn đêm cô liêu cùng với ánh trăng quỷ ám, nghe tới ghê hết cả người. Hân cảm thấy quay cuồng đầu óc, rụng rời hết cả thân thể. Cô hét lên. Làm ơn, dừng lại. Làm ơn hãy im lặng đi. Cô đã nghe trong đầu mình. Dưới màn đêm cô tịch u tối, những thứ âm thanh kỳ quặc vang vọng. Trong giây phút ấy, cô đã hóa điên. Cô đã không còn là một người bình thường nữa. Cô đã thực sự một lần cuối cùng, khi con mắt của cô bị ngăn cách với ánh sáng thực tại bên ngoài, cô chìm vào màn đêm, bà chìm vào trong ảo thuật. Một lần cuối cùng, cô chìm vào trong mê tâm ảo thuật và chìm vào trong một thế giới chỉ có màu đen, cùng những thứ âm thanh đáng sợ lục cục, lạch cạch vang lên khắp nơi trong đầu. Đầu cô quay cuồng và âm thanh hỗn độn, đôi mắt không nhìn thấy gì, và đôi tai cô cứ luôn nghe thấy các âm thanh vang vọng, âm thanh của ma quỷ, của chết chóc, càng được khắc vẽ rõ ràng và nổi lên sắc thái trong tai cô. Bộ phận bỗng nhiên có cảm quan mạnh mẽ khi đôi mắt cô bị vô hiệu. Cô ước gì mình có thể cử động được đôi tay. Cô sẽ đưa tay lên bịt lỗ tai lại, nhưng hoàn toàn không thể. Đầu cô như nổ tung. Cô hét lên trong vô vọng. Thanh âm không tra nổi tới cô vì những cơn đau nhức tràn ngập hai con mắt, giật giật nơi thái dương, và cơn đau như xé toạc cổ họng, thanh quản đi. Cô cứ van vỉ trong đau đớn là hãy im lặng. Rồi chợt cô cảm thấy miệng cô ướt ướt, nhớp nhớp, thấy các răng của mình đau buốt như thể sắp rụng rời ra, và có thứ dịch chảy ra từ các chân răng, mát mát, ướt ướt. Cơn đau nhanh chóng lan phủ tới cả lưỡi, làm cho cô cứng họng đi. Âm thanh của cô một lần nữa lại không thoát ra được khỏi cổ họng, và bị chìm nghiễm hoàn toàn trong thứ âm thanh chết chóc của các con mộc nhân đang ngập trong căn phòng cổ thuật. Đủ rồi đó. Một thanh điệu cao vút ngân lên. Các ông đừng làm ồn nữa. Thứ âm nhạc của các ông đang làm cho cô ấy đau đầu đó. Hãy nhìn xem cô ấy có thích nó hay không. Tiếng lạch cạch đáng sợ im bặt trong phút chốc. Các con mộc nhân nhảy ra khỏi phím đàn, cùng quỳ loạt hướng về phía các vượng mà nói: Cô ấy không nói gì, chúng tôi tưởng cô ấy thích nghe. Bọn mộc nhân chống chế: Chẳng ai thích nghe tiếng kéo gỗ cả. Thực sự các ông chơi nhạc dở tệ, nên làm ơn hay im hết lại. Xin y mệnh Clum. Ôi, đầu của Hân nhẹ lại một chút. Các âm thanh kỳ quái không còn ngân lên trong đầu nữa. Thật tuyệt vời. Thái dương cô đỡ giật hơn một chút. Đó là giọng của chị Phượng. Cô thấy rất biết ơn. Cô thốt lên một câu cảm ơn. Nhưng lạ quá, thanh âm lên tới vòm họng, làm vòm họng của cô đau đớn như ai xé toạc miệng ra, rồi lại nhanh chóng trôi tuột xuống bụng. Cô vẫn không thốt ra được lời nào. Không chỉ đôi mắt, giờ đây là cả giọng nói, cô cũng đã đánh mất rồi. Em Hân, đừng sợ hãi, vì sợ hãi cũng không có tác dụng gì. Trong mọi trường hợp, thay vào đó, hãy tận hưởng. Chị sẽ hát cho em nghe một bài. Thế rồi một giai điệu êm dịu và dễ nghe hơn nhiều vang lên. Ánh trăng mỏng manh khẽ rơi bên thềm, nhẹ như khúc ca êm đềm. Đóa hoa mùa thu xanh ngát hương đêm, đợi chờ ai trong nỗi nhớ đông đầy. Khi màn đêm về trên phố dài, em thầm nghe lòng em nhớ anh da diết. Mùa thu qua, theo bước chân anh đã xa xôi rồi. Còn lại đây, một mình em ngồi nhớ. Và em nhớ khoảnh khắc khi anh chìm trong mắt em. Nụ cười hồn nhiên, trái tim em bỗng chợt như cháy lên. Trên phím cây dương cầm, em nhớ anh âm thầm. Từ trong mơ, em luôn nhớ tên anh. Hân bớt sợ đi thật. Thay vào đó, từng viễn cảnh tươi đẹp của tình yêu lại bắt đầu trào về. Cơn đau không dứt, nhưng nó được át đi bởi những hoài niệm xinh đẹp bên cạnh anh, người yêu bé nhỏ của cô. Từng câu, từng chữ, từng giai điệu làm cho cô chợt cảm thấy nhớ duy da diết. Nỗi nhớ đó lớn hơn và át đi nỗi sợ. Lòng cô cũng đã bình thản lại nhiều. Phượng biết lòng Hân đã dịu lại. Cô dừng hát. Rồi đột nhiên cô nắm lấy tay Hân, truyền vào đó hơi ấm sinh lực mà Hân không thể cảm nhận được theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Em Hân à, bây giờ Mộc Nhân sẽ nói cho em nghe vài điều. Em sẵn sàng rồi chứ? Bê Tâm Mộc Nhân buồn bã nói. Tại sao tôi luôn phải là người phải làm những nhiệm vụ khó khăn nhất? Mộc Nhân cũng là con người gỗ mà. Em nghe đi. Hân muốn thốt lên nhưng không thể nói được nữa. Cô chủ à, có điều tồi tệ đã xảy ra. Không hiểu vì sao Ấn Mộc Nhân đã tắt tiếng. Chúng tôi không còn cảm nhận được khí của nó nữa. Cô chủ đáng thương, cô sống được là do sự hợp lực của các Mộc Nhân. Ấn Mộc Nhân nắm giữ quyền năng phong ấn lại các tế bào bị hoại bệnh của cô, khiến đám dồi không thể lây nó ra quá nhanh. Cô chủ ơi, thế nên giờ đây... Hân đã hiểu. Không hiểu sao cô đón nhận tin dữ đó bằng một tâm thế nhẹ nhàng hơn cô tưởng rất nhiều. Không chỉ một lần, cô đã nằm cô độc trên chiếc giường này và nghĩ tới cái chết. Cô cứ hình dung khi nó ập đến, cô phải hoảng hốt lắm, phải đau khổ lắm, phải sợ hãi lắm. Nhưng không hiểu vì sao giờ đây cô cảm thấy tỉnh táo đến lạ thường và bình thản đến lạ thường. Thế rồi cơn đau lại ập đến, đau nhức và ướt át từ các kẽ răng. Nước bọt cô túa ra ngập cả mồm. Cô nuốt không kịp nên khẽ hé khóe miệng ra cho nó nhiễu ra ngoài, tràn xuống cằm và vương trên ngực áo thành dòng óng ánh. Hai con mắt đau nhức và ngứa răng. Rồi có một, rồi hai, rồi ba con trùng, rồi ba con trùng dồi từ trong tuyến lệ, từ trong khóe mắt rớt ra ngoài, rơi vương trên má và rơi xuống ngực cô. Các Phượng bắt đầu rơi nước mắt. Nàng tiến lại và lau sạch nhớt dãi cho cô. Nàng gạt đi những con trùng ngoe ngoẩy nhỏ tí trên mặt cô. Điều đó cũng không cản được những cơn đau lại vồ lên từ nơi cuống họng và trong vờ miệng. Cô không còn điều khiển được cái cổ, nơi duy nhất cô điều khiển được, và không cảm nhận được bàn tay của các Phượng di trên mặt của mình nữa. Chỉ ít phút nữa, bọn trùng đang ăn lấn dần. Chỉ ít phút nữa, chúng sẽ đục nát cuống họng và phổi của cô. Sau đó là tới màng nhĩ. Các răng của cô sẽ rơi ra trước. Kế tới màng nhĩ sẽ thủng, trùng tràn vào óc. Và lúc đó là lúc mà chúng ta phải rời xa nhau mãi mãi. Lòng tôi xiết bao đau đớn, thưa cô chủ. Mê Tâm Mộc Nhân òa khóc, nghe kẽo kẹt vang lên khắp phòng. Hân muốn nói rằng hãy kết thúc tôi nhanh đi, hỡi các vị thần. Kết thúc tôi nhanh đi trước khi tôi bị hủy hoại. trước khi các răng tôi rơi ra và con ngươi của tôi rớt ra khỏi tròng mắt. Nhưng cô bỏ ý định đó, vì mỗi khi dồn hơi lên họng, cơn đau từ cổ họng lại giằng xé cô. Da thịt cô nổi lên chi chít các mạch máu, và những mạch máu đó cứ uống éo, ngoe nguẩy, rồi phân tán ra thành hàng ngàn những đoạn máu nhỏ nổi lên thân thể. Cô không còn cảm giác nơi da thịt, nên cũng chẳng biết chúng đã phá hủy tay chân của cô rồi. Cô chỉ còn đau ở những nơi cô cảm nhận được mà thôi. Đó là cuống họng, tai và mắt. Các Phượng vuốt bàn tay lên thân thể cô, xoa bóp tay chân cho cô. Những nơi tai Phượng lướt qua, rồi lặn xuống. Khi tai qua rồi, chúng lại ngôi lên. Ngay lúc đó, từ trong căn phòng tối, bỗng chốc có một làn khói mờ mờ, kèm theo một mùi hôi tanh kinh dị. Gió thốc vào từ khung cửa sổ, khiến cho người trong phòng sởn lạnh gai ốc. Các Phượng nói: "Thiên linh tới rồi đó." Đoạn cô ta rời khỏi giường, bước lại phía góc nhà. Ở trong góc nhà có một cái nõn chuối bày lên trên một cái đĩa con, và một thân bẹ chuối được chặt khúc khoảng cỡ 10 phân. Một cái đĩa con khác trông như đĩa người ta hay gieo xu âm dương. Bên trên có hai đồng xu và một búi lọn tóc. Trên bẹ thân chuối cắm ba cây hương đều đang cháy rực, khói nhang bay ra khắp phòng. Các Phượng đã đặt các đồ vào góc phòng từ khi nào, chỉ thấy ba cây hương đó đều đã cháy tàn hơn một nửa. Rồi bất chợt, từ cửa sổ thốc vào một đoạn tóc đen dài. Nó dài thòng vào trong phòng và quấn phủ lấy cả cây đàn, tràn ra trên nền nhà. Đi theo nó là mùi hơi lạnh ẩm ướt và tanh ngồm. Có một đầu người thò qua khung cửa sổ. Một khuôn mặt người hiện lên, nhợt nhạt, bệnh hoạn. Hai tròng mắt vô cảm và ướt át. Nước nhiễu ra từ mớ tóc rủ và khuôn mặt, nhỏ tông tổng xuống đất. Hết thảy mộc nhân đều thất kinh, răng đánh nghe lập cập, lạch cạch lên. Chúng đứng dồn hết lại một chỗ, rồi cùng lại lục mà hét vang: Thiệt linh nũ. Cái đầu thò vào cửa sổ, rồi từ từ nguyên cả người vào. Một con ma nữ mặc đồ trắng toát ẩm ướt, có mái tóc dài, cứ đảo liên tục ôm lấy cây đàn. Thoáng chốc cây đàn đã phủ toàn là tóc. Con nữ quỷ rút nốt cái chân trần trắng muốt vào trong cửa sổ, rồi đứng ngay bên giường. Nó nhìn vào Hân chăm chăm. Cô gái đã mù lòa. Từ mắt cô ta dồi chảy ra ngày càng nhiều, và có cả máu đỏ. Đó là thiên linh nụ, một con thiên linh cái của điện thần Sukhothai. Theo nghi lễ tà ma của các Phượng gọi lên, nó rít lên nói: "Con khốn này sắp chết rồi hả?" "Sắp rồi." Các Phượng đáp. Thiên linh nụ hỏi: "Đó là gì? Mà sao thần linh và chúng mày bắt tao phải đến?" Phượng đáp: "Đây là lệnh của thần linh. Chồng cô ấy vì việc của thần thánh, mà khi cô ấy chết thì không có bên cạnh. Cô ấy thật là cô đơn, thật là xót xa. Chúng ta đều là những người đàn bà đau khổ. Chúng ta nên có cả ở đây để tiễn cô ấy về với xứ của thánh thần, giải thoát kiếp khổ ải này của cô ấy. Tôi và chị, chúng ta cùng hóa duyên cho cô ấy." Thiên linh nụ hừ lạnh: "Vậy bây giờ giết nó rồi mau trở về." Mê Tâm Mộc Nhân nói: "Thật quá sức kinh hãi. Từ khi lập điện cho tới nay, chưa khi nào Y Khanh cho hai thiên linh cùng rời điện một lúc. Y Khanh cô trọng cô chủ tới thế sao? Phượng bước lại cạnh giường, nắm lấy tay người sắp chết, cúi đầu nói: Y Khanh coi trọng những người đàn bà có thể chết vì tình yêu. Chồng của cô ấy, Cầu Duy, cũng là một người phụng sự. Cậu ấy cũng được xem là cậu chủ của điện thần. Thiên linh hãy nên tôn trọng cô cậu ấy. Con ma nữ bật cười khùng khục, âm điệu the thé, ré ngân trong phòng. Chúng bay bức hại chồng, giờ lại thương hại vợ. Điện thần quả nhiên giỏi nghề rối gỗ. Rối cũng thành người, người cũng thành rối. Phượng châu mày nói: Đừng nói nữa, cô ấy vẫn còn nghe được đó. Định làm người sắp chết không nhắm mắt được hay sao? Con ma nữ quay lại nhìn. Nó nhìn đăm đăm người sắp chết. Cô ta đang ngồi im trên giường, máu, dịch, nhớt dãi cho tới nước mắt hòa lẫn với nhau, và hòa lẫn với bọn dội ngoe ngoẩy tràn lan khắp trên mặt cô ta. Từ tai cô ta cũng bắt đầu trớt ra dội xuống vai. Cô ta đã là người thực vật, tình trạng cơ thể cũng đã đến thế, vẫn có thể nghe được hay sao? Nhưng các Phượng nói đúng, Hân nghe được tiếng của hồn ma nói chuyện. Cô đã sống trong môi trường mê tâm quá lâu, lâu đủ để có thể lắng nghe được các tiếng nói thần bí vào những giây phút cận tử cuối cùng. Cô nghe được họ gọi chồng mình là rối gỗ. Trong một giây phút mông lung nhạt nhòa, một nỗi sợ hãi, một nỗi lo lắng dâng lên, nhấn chìm cảm giác đau đớn đang bủa vây lấy cô ngay lúc này. Cô sợ hãi, cô lo lắng, không phải vì cô sắp chết, mà cô lo cho anh của cô. Ôi anh ơi, tại sao anh lại ra đi vì những điều vô nghĩa? Tại sao em bảo anh đừng đi mà anh vẫn cứ đi? Em sắp chết rồi, anh có biết hay không? Họ định hại anh đó, anh đi để làm gì? Tại sao không ở bên em vào ngay lúc này? Anh Duy, cứu em với. Hân thở giật cục, các đường gân xanh ở cổ nổi lên to như cả ngón tay út. Máu trào ra mãnh liệt từ đôi mắt mù lòa đang trợn trừng lên. Từ miệng cô không còn là nhớt dãi, mà lẫn cả máu tanh chảy ồng ộc ra rớt xuống. Từ hai lỗ mũi, hai lỗ tai cô, máu tràn ra cùng trùng. Tóc trên đầu cô trùng xõa, rơi xuống lả chả như người cắt tóc. Cô gái đáng thương nấc lên nghẹn ngào, nhưng không ra hơi, chỉ nghe ra tiếng ực ực đầy vô vọng. Mày đã nghe được rồi sao? Tao muốn mày nghe đó. Thiên linh cái xà lại trước mặt cô gái, thở ra luồng lạnh giá thấu tâm can, tới mức làn da thịt như vô cảm của cô vẫn còn cảm thấy lạnh. Các Phượng và các mộc nhân biết thiên linh cái tàn độc, Hân cũng sắp chết nên họ không can nữa. Nghe đây, đồ ngu ngốc. Chồng của mày không mang trong mình dòng máu thánh, không phải người được ám nhập, không phải chân mệnh tái sinh của thánh thần. Mày và chồng được dùng mộc nhân, được biết tới cổ thuật, mà sống lạ cho tới bây giờ là ơn của thánh thần. Thần linh muốn mượn cái mạng huyền nhân của chồng mày làm hướng đạo cho việc nhà thánh. Vì thế mà mày được sống cho tới tận bây giờ. Nay các việc đã yên, tao phụng mệnh thần linh tới thu các mộc nhân trở về, thì mày phải chết. Nhưng chớ có lo buồn, mày rồi sẽ sớm gặp lại chồng mày ở cõi chết mà thôi. Hân nghiến răng, thở ra phì phò đau đớn. Chồng của cô biết anh ấy luyện tà thuật từ lâu rồi. Bất chấp bao người ngăn cản, cô vẫn bỏ ngoài tai, vẫn chọn yêu anh. Một kẻ được chọn bị nguyền rủa. Cô đã biết rồi sẽ có ngày anh ấy bị ma quỷ ám nhập. Đây là cái giá của việc luyện tà thuật. Nhưng than ơi, hỡi ơi, bây giờ cô có tiếc gì việc đó nữa. Cô chỉ tiếc một việc, anh của cô chết mất thôi. Thiên linh cái vươn ra một bàn tay, bàn tay trắng muốt xương sẩu và ướt sũng nước, đặt áp lên cổ Hân. Tóc của thiên linh cái thu về, quấn phủ quanh lấy đầu Hân, trùm vào mặt cô. Trong thoáng chốc, đầu cô đã như bị trùm một cái túi bóng to đen xị. Hân cảm giác được cái lạnh giá tràn vào trong thân thể và sự đóng băng nơi cổ họng. Cô thấy ngợp và khó thở. Tha cho anh ấy, tôi hóa quỷ cũng không tha các người. Hân đau đớn, căm hận mà hét lên bằng tất cả những sức mạnh sinh tồn cuối cùng. Thanh quản của cô đứt ngay sau đó. Cô có thể cảm thấy nó tan vỡ ngay trong cổ họng cô. Ôi chao, là đau đớn khủng khiếp. Đau tới mức cô không còn phân biệt được điều cô vừa hét lên có thực sự ra khỏi được miệng của cô hay không, hay nó vẫn còn đang nằm lãng vãng trong một tầng ký ức xa xôi nào đó. Thiên linh cái siết chặt tay vào cổ cô. Một bên con ngươi của cô bục ra khỏi mắt, văng ra phía trước, máu xối ra thành vũng. Từ mồm cô ọc ra trùng dội. Thiên linh cái kề môi lên môi cô, áp miệng vào miệng cô và hút hết lấy chỗ trùng dội ấy. Nó chìa bàn tay còn lại ra không trung. Ngay lập tức có một con người gỗ màu đen xuất hiện trên bàn tay quỷ. Thiên linh cái siết mạnh hơn, hé miệng ra rồi ra lệnh. Đã tới lúc nó đi. Các mộc nhân ra ngoài. Từ trong cơ thể Hân nhảy phóc ra bên ngoài hai con mộc nhân. Dồi và trùng bám đầy vào thân chúng. Chúng cùng rú lên. Thật là ghê tởm. Rồi lắc mạnh người cho đám trùng dồi rơi hết xuống đất. Trên trán của chúng sáng lên mấy chữ. Đó là con Xuân Mộc Nhân và con Sắc Mộc Nhân. Những con Mộc Nhân được cài vào người cùng với ấn Mộc Nhân từ xa để giúp cho Hân chống lại dồi trùng. Lẽ ra Hân phải tắt thở ngay khi hai con Mộc Nhân thoát ra bên ngoài, không lệch một giây nào. Nhưng chợt thật lạ, các người cô giật lên một cái thật dữ dội. Các Phượng thấy có một dòng máu tươi chảy từ miệng cô ra. Dòng máu ấy là từ trái tim. Con mắt Phượng biến màu, các người cô ta hóa thành sắc đen. Chỉ riêng nơi trái tim biến thành sắc đỏ, nó vẫn còn đập. Khi Mộc Nhân thoát ra, nó vẫn còn đập vài nhịp, rồi chợt nó đập nhanh lên điên loạn và vỡ tung. Từ trên môi cô tràn ra một dòng máu đỏ. Đó là dòng máu từ trái tim vụn vỡ. Đây là những nhịp đập đau đớn cuối cùng của một trái tim trinh nữ thủy chung. Hân tắt thở, con mắt còn lại trong tròng vẫn còn đang trợn trừng. Cho dù con ngươi bây giờ không còn thành hình và chỉ sền sệt một vũng như lòng trắng của một quả trứng chưa chín tới, còn hốc mắt bên kia chỉ là một màu đỏ lợm hòa lẫn với bọn trùng ngoe ngoẩy. Từ trên đỉnh đầu cô ta bốc ra một làn khói đen. Thiên linh cái vươn tay túm lấy làn khói đó và đẩy nó về con người gỗ đen. Làn khói đen đó lập tức bám đậu vào con người gỗ. Các phượng giật mình hiểu ra tất cả. Thiên linh nụ đã tới đây vào lúc Hân chết để nói cho cô ta sự thật, để khiến cho cô ta căm giận, phẫn uất, để cận tử nghiệp oán hận của cô ta nổi lên, để vong hồn cô ta trở thành ác niệm, để sự nhớ nhung dây dứt của cô ta với chồng biến thành oán khí. Tất cả oán khí đó đều được thâu vào con người gỗ đen. Đó là nguồn oán khí dùng để tôi luyện tiếp tà thiên linh cái của thiên linh nụ. Trời hỡi! Các phượng chợt cảm thấy đau nhói đầy thương cảm. Cô kêu lên: "Đi đi!" Ma nữ nhảy ra khỏi cái xác, tay nó rời khỏi cổ cái xác, tay kia nó ve vẫy con người gỗ màu đen. Nó nói: "Công việc đã xong, chúng bay ngay lập tức theo tao về điện thần phụng mệnh. Lâm cũng hãy về." Phượng bật khóc hét lên: "Cút cả đi, tôi ở lại lo hậu sự, để người ta chết thối ở đây hay sao?" Thiên linh cái bật cười lên the thé, rồi không nói gì. Nó quay người bước ra khỏi màn đêm đen và tan vào ánh trăng hư ảo. Những cây nến cắm trên bẹ chuối vụt tắt đi. Các con mộc nhân nhìn lại một lần cuối cùng xác người con gái hiền lành thiện lương mà chúng đã chăm sóc suốt mấy năm qua. Cô ấy đã chết ngay đơ, đầu ngoẹo qua một bên, và cái xác đã bị tàn phá nghiêm trọng. Giờ đây nơm cô ta còn kinh tởm hơn cả thiên linh cái. Mê Tâm nói: "Thược Lâm, xin hãy chăm lo và an táng cho cô ấy được đẹp mã." Nó nhỏ một giọt nước mắt rồi biến mất khỏi căn phòng. Các con mộc nhân khác cũng lần lượt tan đi. Phượng bước lại ôm lấy Hân và khóc. Quý thính giả vừa nghe xong tập 24 của Cát Bụi Thời Gian, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tập 25, cũng là tập kết thúc của Cát Bụi Thời Gian nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.